Xin được mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường trên YouTube. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 187 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bài Ngọc Sách. Xin mời. Chương 597. Tại sao tất cả mọi thứ trong bệnh viện lại có màu trắng? Đặt giấy phép lái xe trở lại chỗ cũ, tôi lại tìm thấy một số tờ rơi tự in trong túi chứa tấm che nắng của xe hơi. Cố Đồng Đồng à? Nhìn thoáng qua tôi mới phát hiện rằng, cái gọi là tờ rơi này chính là một tờ giấy thông báo tìm người thân. Trên đó in hình của một bé gái khá đáng yêu. Đứa bé không thể nào liên lạc được. Mà sau khi phát hiện đứa nhỏ mất tích, phản ứng đầu tiên của một người bình thường chính là đi báo cảnh sát mới đúng chứ. Tại sao lại phải in tờ rơi rồi tự đi tìm chứ? Chẳng lẽ cô bé này không phải là con ruột của bọn họ sao? Hay sự tồn tại của cô bé này không thể bị phơi bày trước công chúng? Nghi vấn dần dần xuất hiện. Tôi lại lục lọi thêm mấy tấm ảnh và các hợp đồng thương mại khác ở ngay hộc chứa đồ bên trái vô lăng xe. Sa Chỉ Lị, cô gái kia là một ngôi sao trong showbiz à? Tôi rất ít khi xem TV, cũng không hiểu rõ lắm về giới giải trí. Chỉ là tôi mơ hồ cảm nhận người phụ nữ này rất quen mắt. Bên cạnh đó, họ Sa rất hiếm gặp, thế nên mới có chút ấn tượng. Có chút thú vị đây. Con mình bị mất tích, vậy mà lại không báo cảnh sát. Và sau khi nhận được cú điện thoại tống tiền kia, đôi trai gái này lại tự lái xe đến vùng hoang dã này để đưa tiền chuộc. Trong chuyện này chắc chắn còn ẩn giấu một bí mật không để người khác biết đến. Tôi bèn nhớ lại nội dung nhiệm vụ tùy chọn của Âm Gian Tú Tràng. Cứu một người vô tội, thưởng 10 điểm tích lũy. Mức thưởng của nhiệm vụ này bằng với giá khi giết một streamer. Nhưng khi cẩn thận ngẫm lại, phải định nghĩa cụm từ người vô tội như thế nào mới đúng đây? Loại người nào sẽ được xem như là người vô tội chứ? Mỗi người trên thế giới này đều có một vết nhơ nào đó. Nếu nói một cách nghiêm khắc, người vô tội duy nhất trong bệnh viện này ắt hẳn chỉ có mối bé gái kia. Con bé tên Cố Đồng Đồng. Tôi đặt tất cả mọi thứ trong xe trở lại vị trí cũ trước khi rời khỏi chiếc ô tô nhằm tìm kiếm dấu vết xung quanh. Để tìm được manh mối, tôi bèn lấy điện thoại di động ra để chiếu sáng khu vực lân cận. Cuối cùng đã nhìn thấy dấu chân mà người phụ nữ kia để lại trong lúc rời đi. Truy theo dấu giày, mọi dấu vết rốt cuộc cũng đã biến mất trong một khu rừng nhỏ. Người phụ nữ này không tiến vào bệnh viện nữa. Dấu giày rất lộn xộn, chứng tỏ là cô ấy rất hoảng sợ trong lúc chạy đi. Cuối cùng mới biến mất trong khu rừng. Cô ta đã trông thấy thứ gì bên trong chiếc xe ô tô? Khu vực xung quanh không có vết máu hay thịt vụn, ắt hẳn cô ta vẫn còn sống. Chỉ là phương hướng chạy trốn của cô ấy lại chính là khu rừng tối tăm kia. Và điều này khiến tôi cực kỳ khó hiểu. Đáng nhẽ cô ấy nên rời khỏi chiếc ô tô, sau đó chạy về phía bệnh viện ung biếu Giang Hổ mới đúng chứ. Đa phần, nếu một người bình thường đang ngồi trong xe, rồi nhìn thấy một cái gì đó rất khủng khiếp bên ngoài cửa sổ, phản ứng đầu tiên của kẻ đó chính là để máy, lái xe bỏ chạy. Hành động khác thường của người phụ nữ kia dường như đang ám chỉ cho tôi rằng cô ta đã nhìn thấy một cái gì đó rất khủng khiếp và rất có thể là thứ đó xuất hiện ngay bên trong chiếc xe ô tô này. Chỉ có như thế mới có thể giải thích được lý do vì sao cô ấy thoát ra khỏi xe và chạy bộ trốn đi vậy. Mình nhớ rõ mà. Khi người đàn ông kia rời đi, mọi cánh cửa sổ ô tô đều được đóng kín. Đồng thời trong xe cũng không có người thứ ba tồn tại. Xem ra vấn đề đã xuất hiện trong khoảng thời gian mà mình đã rời đi. Tôi theo dõi người đàn ông kia đi xa hơn 100 mét, tính ra cũng không tới 3 phút. Người bình thường hẳn là không có năng lực tiến vào bên trong chiếc ô tô mà không phá hỏng cửa kính. Chẳng lẽ người phụ nữ ấy trông thấy một thứ gì đó bẩn thỉu sao? Lúc nhầm đoán điều này, tôi cũng chợt dùng mình. Không phải do tôi nhát gan, mà hoàn cảnh lúc này quá mức quỷ dị, cực kỳ mang tính thử thách đối với lòng can đảm của từng người. Mới bắt đầu livestream mà đã gặp quỷ rồi sao? Tiết tấu này hơi nhanh đấy nhỉ? Tôi cố đè nén nỗi bất an trong lòng, nhớ kỹ tên của ba người này, rồi quay về bệnh viện theo con đường cũ. 10 giờ, để hoàn thành nhiệm vụ livestream thì tôi phải tiến vào bệnh viện ngay. Không thể trì hoãn thêm. Thấy dừng thì đừng vào. Ngay cả đạo lý thế này mà cô ta cũng không hiểu sao. Phòng trừng cô ấy đã lành ít dữ nhiều rồi. Trở lại chỗ bậc thang gỗ, tôi trèo qua hàng rào, chính thức bước vào bên trong bệnh viện. Giết chết một streamer sẽ được thưởng 10 điểm. Nếu không muốn bại lộ, tốt nhất là mình nên tự tạo ra một thân phận mới. Nghĩ đến đây, tôi không thể không cười khổ một tiếng. Hơn nửa đêm mà dám chạy đến nơi quỷ quái thế này, thì làm sao dễ dàng tạo ra một thân phận mới cơ chứ? Ai mà tin đây? Thôi kệ đi, tới đâu tin tới đó. Để duy trì độ nóng trong vòng livestream, tôi cũng không tháo ghim cài áo xuống. Chỉ cố định nó ở một nơi không dễ thấy, để khi cần thì có thể tiện tay tháo ra. Bệnh viện ung biếu Giang Hộ rất lớn, tổng cộng có 3 tòa nhà chính. Tuy nhiên, mỗi tòa nhà đều có hành lang nối liền nhau. Dù không đi thẳng ra cửa chính, tôi cũng có thể di chuyển qua lại giữa 3 tòa nhà, và không chỉ có một tuyến đường duy nhất. Đối với một kẻ có sức mạnh nằm ở thế yếu như tôi, đây hẳn là một tin tức tốt. Cơ mà nếu cẩn thận ngẫm lại, thì như vậy mới đúng. Nếu địa hình không phức tạp, trò săn giết này cũng đâu còn thú vị gì nữa chứ. Bên trong và bên ngoài vách tường, bệnh viện thì rõ ràng chính là 2 thế giới khác nhau. Bên ngoài, tuy cỏ dại mọc um tùm, nhưng ít nhất vẫn còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng và bầy dê ăn đêm. Trái lại, bên trong bệnh viện lại yên tĩnh đến mức đáng sợ. Tựa như ngay cả bọn sâu bọ cũng không dám mon men bò vào bên trong nơi này. Mặt đường bê tông trải qua hơn 10 năm bị nắng gió bào mòn, nay đã sớm vỡ vụn. Trong những khe hở có cỏ dại ương ngạnh mọc đầy. Thỉnh thoảng trên đường đi còn có một số cọng cỏ nằm rải rác. Không những thế, còn có một số bảng ghi chú, túi khí, túi dung dịch và một số thứ khó phân hủy bị vứt len lòi giữa đám thực vật. Bệnh viện này có tử khí nặng nề quá. Ngay cả hô hấp thôi mà mình cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi là một kẻ thuộc giới quỷ tu. Nếu đứng giữa nơi sát huyệt có nhiều âm khí thì không bao giờ cảm thấy khó chịu cả. Ấy thế mà, khi đứng bên trong bệnh viện này, tôi lại cảm thấy khó chịu cả người. Cứ như một con cá bị nhúng vào nồi nước nóng để sưởi ấm vậy. Có lẽ do nơi này có lượng tử khí quá mức nồng đậm. Mặc dù bệnh viện luôn tuyên dương khẩu hiệu cứu lấy mạng người, chăm sóc bệnh nhân, nhưng đây cũng là nơi mà đa phần bị cả xã hội ghét bỏ. Từ thế hệ trước, mấy ông bà già cả luôn có thói quen rửa tay nhiều lần sau khi từ bệnh viện trở về. Có một số nơi còn có phong tục kiểu sau khi bệnh nặng phải nằm viện rồi khỏi bệnh mà vẫn về đến nhà. Tiếp đó là phải tắm rửa 2 lần, uống thêm một chén rượu trắng được cúng trên bàn thờ. Từ đó mới êm chuyện. Các bệnh viện đa khoa đã như vậy, huống chi là kiểu bệnh viện ung biếu, một nơi có hệ số tử vong cực kỳ cao. Lúc trước, tại sao phải di dời bệnh viện này ấy nhỉ? Lý do là gì đây? Tôi cố sầu chuỗi lại lời nhắc nhở mà gã giám khảo phỏng vấn của Tú Trang đã từng gợi ý. Tại sao tất cả mọi thứ trong bệnh viện đều có màu trắng? Màu trắng trong câu này có nghĩa là màu sắc, hay đang ám chỉ một người hoặc một vật nào đó vậy? Tôi lắc đầu, nghĩ mãi mà vẫn không suy luận ra được đáp án. Cuối cùng tôi đành vận dụng phàn nhãn để mò mẫm trong bóng tối, chậm chậm tiến về phía trước. Trong bóng tối suốt một thời gian dài, tầm nhìn của con người sẽ trở nên rất rõ ràng. Thông thường là có khả năng nắm bắt được những điểm biến hóa giữa cường độ ánh sáng. cô Bắc chỉ là một người bình thường. Nếu gã tiến vào bên trong bệnh viện mà không dùng điện thoại di động để chiếu sáng, vậy chắc chắn sẽ phải di chuyển cực kỳ chậm chạp. Nhưng tại sao bây giờ mình lại không nhìn thấy bất kỳ nguồn sáng nào cả? Tên kia đã chạy đi đâu rồi chứ? Tôi chậm rãi tiếp cận tòa nhà bệnh viện. Phải khó khăn lắm mới có thể tìm được dấu giày của cô Bắc trong hoàn cảnh này, trong khi tôi lại không có đủ thời gian để kiểm tra từng tòa nhà một. Bệnh viện này thật sự là quá lớn đi. Đi một vòng bên ngoài cũng phải mất tầm nửa tiếng hơn. Địa hình quá phức tạp. Nếu đã có thể hẹn giao dịch ở một loại địa phương này, bọn bắt cóc kia cũng không phải dạng tầm thường. Nếu đã lạc mất cô Bắc, cơ bản là tôi cũng mất luôn manh mối về đường dây bắt cóc kia. Bất quá khi đã biết trước trong bệnh viện này có thêm vài người như thế, tôi cũng có thể đề phòng từ ban đầu. Cô Bắc hẳn không phải là streamer của Tú Tràng đâu. Tôi đi tới cuối con đường bê tông, tiến đến tòa nhà khám chữa bệnh gần nhất. Kính cửa chính đã vỡ vụn, thoạt nhìn thì cực kỳ thê thảm, giống như đã từng bị chiến tranh tàn phá vậy. Trên mặt đất nằm rải rác những mảnh thủy tinh. Chẳng có ai ở đây để quét dọn cả, khiến lá cây và bùn đất trải đầy. Ngoài cửa không có dấu giày, phòng trừng cô Bắc không tiến vào tòa nhà này. Nhìn vào bên trong, không gian nơi này tối đen như mực, quá mức lạnh lẽo và nặng nề. Quỷ quái không đáng sợ, mình chỉ sợ những tay streamer khác đang mai phục sẵn, bố trí bẫy dập mà chờ con mồi bước vào thôi. Tôi chỉ mới bước vào bệnh viện lúc gần 12 giờ khuya. Trong số tất cả những streamer, chắc chắn tôi là kẻ đến muộn nhất. Gã giám khảo phỏng vấn của Tú Tràng từng nhắc nhở mình về một thông tin cực kỳ quan trọng, mà thông tin đó hẳn là có liên quan đến bệnh viện. Mình buộc lòng phải hiểu rõ nó trong một thời gian ngắn. Chỉ cần nắm giữ điểm mấu chốt trong đó, tối nay mình có thể chuyển bại thành thắng. Vì lời gợi ý có liên quan đến bệnh viện, để tìm hiểu ý nghĩa của câu nói đó, vậy chỉ có thể tiến sâu vào bên trong bệnh viện mà thôi. Từ cổng chính bị hỏng mà tiến vào tòa nhà khám chữa bệnh, các bức tường bên trong bệnh viện, trần nhà và thậm chí là cả gạch lát sàn đều có màu trắng. Vách tường và trần nhà thối rữa đều đã được vết một lớp sơn màu trắng. Trên mặt đất trải gạch men trắng. Tất cả những thứ này đúng là giống hệt với những gì mà gã giám khảo phỏng vấn từng nói. Tôi đưa tay sờ nhẹ mặt vách tường. Lớp sơn được chia thành nhiều lớp. Một số đã bị nứt ra, một vài nơi cộm lên như lớp da khô. Nhưng điều khiến tôi tò mò chính là các bức tường bên trong lớp sơn phết cũng có màu trắng, tựa như bị mảng sơn phết bên ngoài thấm vào vậy. Sơn nhiều lớp thế này là để che giấu đi một thứ gì đó sao? Tôi không thể nào cạo ra từng lớp da tường để xem xét được. Đành phải lắc đầu rồi lau sạch đi lớp sơn bong chóc đang dính trên tay mình. Tiếp tục đi sâu vào trong tòa nhà. Tổng cộng có bao nhiêu streamer của Tú Tràng xuất hiện tại đây nhỉ? Liệu mình có xui xẻo đến mức phải giáp mặt từ rất sớm hay không chứ? Phải tranh thủ thời gian tìm ra manh mối trước. Cứ sợ đầu sợ đuôi thế này sẽ chỉ khiến xác suất sống sót của mình bị giảm đi mà thôi. Chưa đi được mấy bước, tôi chợt nghe thấy một loại âm thanh rất kỳ lạ. Ùng ục, ùng ục. Tựa như tiếng bọt nước đang trào lên từ đáy nước vậy. Mình đã nghe được dạng âm thanh này qua cuộc điện thoại trước khi livestream bắt đầu. Chẳng lẽ đây cũng là lời nhắc nhở của gã giám khảo phỏng vấn sao? Chương 598 Bể chứa nước. Bong bóng vọng ra từ âm thanh đứt quãng, không phải vang lên liên tục. Vì vậy tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí của nguồn âm thanh. Mò mẫm về phía trước, vì ngừa việc bị bại lộ, tôi thậm chí còn không dám mở điện thoại di động lên. Đạp vào phần nền gạch màu trắng, tôi dần xâm nhập vào sâu bên trong tòa nhà khám chữa bệnh. Tầng trệt là đại sảnh. Bên cạnh ô cửa sổ dành cho chức năng thu viện phí, tôi tìm thấy được một tấm bản đồ bên trong bệnh viện. Do thời gian trôi qua quá lâu, có rất nhiều khu vực bị mờ, không thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi chỉ có thể đọc được bản giới thiệu chung chung. Bệnh viện ung bướu Giang Hổ này là bệnh viện lớn nhất mà tôi từng thấy. Chỉ riêng bộ phận chẩn đoán và điều trị là đã được chia ra thành ba loại chính. Bộ phận chẩn đoán và điều trị chuyên ngành, bộ phận chẩn đoán và điều trị chung, cuối cùng là bộ phận chẩn đoán và điều trị đặc biệt. Mỗi bộ phận lại bao gồm các phòng ban khác nhau. Số lượng rất nhiều khiến tôi hoa hết cả mắt. Khoa ung bướu huyết học, khoa ung bướu tổng hợp, trung tâm sarcoma. Tầng 1 của tòa nhà có gần 6 đến 7 khoa, trong đó còn chưa bao gồm những khoa không rõ tên. Tòa nhà khám chữa bệnh có tổng cộng 7 tầng, bộ phận chẩn đoán và điều trị đặc biệt ở tầng trên cùng. Tôi bèn tập trung tìm tòi ở các khoa trên đó. Khoa điều trị đau vì ung thư, khoa khối u thần kinh, khoa xạ trị, khoa phẫu thuật trung ương. Tôi không biết gì về y học, có thể đọc được tên của những khoa này nhưng chẳng rõ công dụng như thế nào. Ba tòa nhà được kết nối nội bộ lẫn nhau và được xây dựng thành hình chữ phẩm. Trên bản đồ, phần được đánh dấu nhiều nhất vẫn là tòa nhà khám chữa bệnh. Hai tòa nhà còn lại thì không đề cập gì nhiều. Không gian này quá lớn, nhiều khoa đến vậy, mà tấm bản đồ này còn chưa hoàn chỉnh sao? Lần này điều kiện livestream cực kỳ ác liệt. Nhưng nếu nghĩ lại, tất cả mọi người đều có xuất phát điểm giống nhau. Đây cũng coi như là một hình thức công bằng. Bản đồ không có tác dụng quá lớn, tôi chẳng thể tìm ra một chút manh mối nào cả. Đành phải lang thang không mục đích tại tầng trệt. Đi được vài bước, vừa mới tiến vào hành lang bên trong tòa nhà khám chữa bệnh, tiếng ùng ục tựa như bong bóng vỡ kia lại xuất hiện. Hình như là từ chỗ sâu nhất của hành lang truyền ra. Cành cây ngoài cửa sổ kia phủ xuống một mảng lớn màu bóng đen tối, che khuất đi và ánh sao thừa thớt trên bầu trời. Bên trong bệnh viện rất tối tăm, nền gạch trắng lưu lại những mảng bụi bặm và bùn đất thật dày. Đã từ rất lâu rồi, nơi này chẳng được ai đến thăm cả. Không khí tàn ra một mùi hôi thối nhạt, giống như có thứ gì đó thôi giữa vậy. Mùi này không giống như thi thể hay một thứ cụ thể nào đó, mà càng giống cả tòa kiến trúc này tự tỏa ra mùi hôi hơn. Hương vị ghê tởm và phản cảm này lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách rất kỳ lạ. Nếu tử vong có mùi vị, ắt hẳn chính là mùi vị này. Văn phòng hai bên đường đi cũng không hoàn toàn trống không. Có thể thấy rằng nhân viên bên trong bệnh viện đã thuyên truyền rất vội vàng, thế nên mới ném lại khá nhiều thiết bị y tế tại cơ sở cũ như vậy. Các món đồ vật này rỉ sét và loang lổ, bị biến dạng từ lâu. Thoạt nhìn, trông chúng cứ như là những tâm linh cũ, hắt ra một vầng sáng nhợt nhạt. Tôi lướt tầm mắt qua những thiết bị y tế này. Sau khi thực sự dấn thân vào địa phương hiện tại thì mới biết, rất nhiều những tình tiết trong các trò chơi giải đố đều là gạt người đấy. Muốn tìm ra manh mối ẩn nấp tại những góc khuất trong loại hoàn cảnh phức tạp tối tăm này, cơ bản là chuyện phi lý, chẳng bao giờ xảy ra cả. Không muốn lãng phí thời gian, tôi bèn vận chuyển tâm pháp diệu chân, rót chân khí vào huyệt đạo đằng sau lỗ tai, phát huy cảnh giới thính thức đến cực hạn. Nghiêng tai lắng nghe, ngay khi tiếng sùi bọt kia lại vang lên, tôi bèn rảo nhanh bước chân mà chạy tới, cuối cùng mới dừng chân trước một căn phòng. Trung tâm sarcoma ư? Lau sạch bụi bặm, biển báo trên cửa phòng còn rất rõ ràng. Chẳng qua cái tên của căn phòng này khiến tôi rất không thoải mái. Là một người bình thường, ai lại chẳng dị ứng với mấy căn bệnh ung thư? Chủ thích: sarcoma là một thuật ngữ chung để chỉ một loại ung thư được tìm thấy trong các tế bào mô liên kết. Mặc dù có nhiều loại sarcoma, vì các tế bào này có thể phát triển xâm lấn tế bào xương, sụn, mạch máu và tế bào gốc. Loại ung thư này được nhóm thành hai loại chính là sarcoma xương và sarcoma mô mềm. Đi vào xem thử vậy. Có lẽ vì bị đóng kín, nên bên trong căn phòng này cũng không có quá nhiều bụi bặm. Tiến vào phòng, tôi nhìn sơ qua các tấm dán thủy tinh trên vách tường, để rồi lập tức cảm thấy có chút hối hận. Thật ghê tởm. Cũng không rõ những đồ án trên tường là phác đồ ca bệnh hay một thứ đồ gì, mà lại giới thiệu ra từng biện pháp điều trị các loại khối u của bệnh viện. Trong đó còn xen lẫn một số lời động viên dành cho các bệnh nhân tích cực phối hợp điều trị. Trước những hình ảnh chân thực tàn khốc như vậy mà còn kèm theo lời động viên bệnh nhân chống lại bệnh tật, vừa mới nhìn là đã thấy vô lý dã rời rồi. Tôi không nhìn về phía đó nữa. Vừa vào cửa mà đã nhìn thấy những hình ảnh ghê tởm này khiến tôi rất khó chịu. Chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi quỷ quái này thôi. Mình chỉ cần biết rõ nguồn gốc của thanh âm kia, sau đó sẽ lập tức rút lui. Không tiếc tiêu hao chân khí tiên thiên, tôi liên tục duy trì trạng thái thinh tức, lại vận dụng thêm phàn nhãn để cẩn thận điều tra. Phía sau cánh cửa có biển báo, cấm kẻ không phận sự. Và trên tấm bảng cũng không có một mảng bụi bặm nào. Từng có ai đó dùng qua tâm biển này sao? Cửa phòng bệnh vẫn luôn đóng lại. Cho dù tấm biển này nằm bên trong căn phòng, thì cũng không thể nào sạch như bong như hiện tại được. Căn phòng này còn rất nhiều chi tiết quỷ dị. Bên trong còn liên thông đến các căn phòng của khoa khác, nhưng lại không lắp cửa. Tôi chỉ biết đến chi tiết này sau khi kiểm tra một vòng. Vốn dĩ, giữa các phòng đều có cửa. Chẳng qua là sau đó không rõ vì nguyên nhân gì. Có người phá hủy luôn khung cửa và cửa phòng, lại còn cố ý khoan rộng thêm không gian liên thông giữa các phòng nữa. So với các phòng bình thường, ít nhất cũng phải rộng hơn 20cm. Tại sao bệnh viện lại phải làm như thế chứ? Một cái lỗ cửa rộng như vậy mà còn chưa đủ để cho một người ra vào sao? Tôi chạm vào mép cửa gồ ghề, trên đó cũng được sơn màu trắng. Ngay cả cửa mở rộng to ra mà cũng phải sơn ư? Tại sao mấy người ở đây lại thích màu trắng thế nhỉ? Đi qua mấy căn phòng ở trung tâm Sarcoma, cuối cùng tôi cũng biết được tiếng ùng ục quỷ dị kia đến từ đâu rồi. Trong một phòng bệnh được niêm phong hoàn toàn, nằm tại vị trí sâu nhất trong trung tâm Sarcoma, có một bể chứa nước khổng lồ được đặt dựa vào tường. Bên ngoài bể là sắt nguyên chất hàn lại mà thành, cao 2 mét, dài và rộng 3 x 3 mét. Thứ này dùng để làm gì thế? Nóc nhà và mặt đất cách nhau khoảng 2,5 mét, trong khi vách bể sắt cao 2 mét. Đứng bên ngoài, căn bản là tôi không thể nhìn được vào bên trong bể sắt chứa thứ gì. Căn phòng bệnh nằm ở vị trí sâu nhất, lại lắp đặt một cái thùng sắt lớn như vậy. Quá cổ quái rồi. Tôi áp tai lên mép của cửa thùng sắt, để rồi lập tức nghe ra âm thanh kỳ lạ sau đó. Ùng ục, ùng ục. Nghe giống như một người chết đuối đang liều mạng dãy dụa vậy. Kẻ đó muốn kêu to lên, nhưng đáng tiếc là vì đang ở ngay giữa mực nước sâu. Khi kẻ đó há miệng, nước lập tức chảy vào miệng, khiến bản thân gã chỉ có thể ép ngược lồng khí từ trong phổi ra bên ngoài. Bong bóng nổi lên, vỡ nát, thế nên tạo ra âm thanh ùng ục, ùng ục. Suy đoán xong, tôi chợt sửng sốt tại chỗ. Chẳng lẽ, quái đó thực sự rơi vào cái thùng sắt này sao? Không thể nào, âm thanh này đã xuất hiện khá lâu rồi. Nếu thật sự có người sống rơi vào trong đó, nạn nhân đã sớm chết đuối từ lâu. Làm gì có chuyện dãy giụa đến tận lúc này chứ? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, một âm thanh kỳ lạ khác lại vọng ra từ bên trong chiếc thùng sắt. Âm thanh lần này rất lớn, lớn hơn hẳn mấy tiếng động trước đó. Sờ tay vào thùng sắt, Dường như tôi có thể cảm giác được cái thùng sắt này đang chấn động. Bên trong rốt cuộc chứa cái gì nhỉ? Đó có phải là người sống hay không? Hay là... Tôi vô tình quay đầu, liếc mắt nhìn những khối u ác tính trên mấy bức đồ họa dán trên tường. Tại sao cái thùng này lại xuất hiện bên trong trung tâm Sakuma? Đáng chết thật. Tại sao mình lại cứ có cảm giác kỳ quái thế nào ấy? Lần này thanh âm vọng ra từ cái thùng sắt lớn hơn. Tôi sợ sẽ gây chú ý đến những người khác tại nơi này. Do đó, tôi không định kiểm tra ngay lập tức, mà ưu tiên rời khỏi căn phòng nhằm trở lại đường lui cho bản thân. Nhưng cũng kỳ quái, khi tôi rời xa cái thùng sắt kia, âm thanh ùng ục kia lại lập tức nhỏ đi, sau đó chậm rãi biến mất. Chẳng lẽ đồ vật trong thùng sắt có thể cảm giác được hơi thở của người sống sao? Nó cũng là thể sống à? Không thể nào. Nơi này đã bị bỏ hoang trong suốt 20 năm. Hành lang vẫn yên tĩnh đáng sợ như cũ. Không rõ có phải tôi gặp ảo giác hay không, mà dường như chợt có một bóng đen nào đó vừa mới lắc lư ở cầu thang đi thông lối thoát hiểm của bệnh viện. Đến khi tôi định dùng phản nhãn để kiểm tra lại, thì ở đó lại chẳng có gì. Địa phương này áp lực quá. Nhìn vào thùng sắt lớn, tôi càng cảm thấy tò mò. Đi một vòng quanh vật này, tôi không tìm ra bất kỳ một gờ nhấp nhô nào để đeo lên cả. Không có tay vịn, không có khe hở, cũng không có cửa ra vào hay cửa sổ. Thùng sắt này đều làm gì nhỉ? Tôi lấy một chiếc ghế cũ, đạp nó vào, vươn hai tay bám vào mép thùng sắt, rồi đứng thẳng dậy, nhìn lên phần đỉnh của cái thùng. Thiết kế thật kỳ quái. Trên đỉnh thùng sắt không có cửa niêm phong. Một nửa mặt trên có mấy tấm sắt che đi. Phần nửa còn lại thì trông rỗng. Nhìn chung, trông giống như một cái container mở miệng hướng lên trên vậy. Trong lúc tôi quan sát, âm thanh ùng ục kia lại vang lên một lần nữa. Vừa nghe lúc này luôn, để tao thử xem, rốt cuộc mày là thần thánh phương nào? Gồng mạnh hai tay, tôi trèo lên đỉnh thùng sắt. Lớp sắt trên cùng rất mỏng. Tôi không dám tì đè toàn bộ sức nặng của cơ thể lên đó, vì sợ tấm sắt đột nhiên sụp đổ. Rồi bản thân té hẳn xuống cái thùng bên dưới. Chậm rãi di chuyển thân thể, tôi thò đầu nhìn về phía lỗ hổng trên cùng. Trong thùng tối đen như mực, có thể nhìn ra được, trong đó chứa đầy chất lỏng. Hẳn là nước rồi. Cách một khoảng cách gần, tôi có thể ngửi thấy một mùi tanh hôi mờ nhạt. Tôi không dám tùy tiện đụng vào, mà khi tôi tiếp tục dướng người đến gần mặt nước, thanh âm ùng ục quỷ dị kia cũng càng lúc càng vọng to hơn. Lúc đầu mặt nước vẫn còn rất phẳng lặng. Không lâu sau đó, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng từng bong bóng khí thoát ra khỏi mặt nước, giống như dưới đáy thùng có người đang thở vậy. Tình cảnh trước mắt khiến tôi vứt hẳn nguy hiểm lại sau lưng, khát vọng tìm ra chân tướng đã lấn áp hết mọi nỗi sợ hãi. Chỉ dựa vào phản nhãn thì mình vẫn chưa đủ sức để nhìn xuyên thấu qua mặt nước đục ngầu nhằm nhận diện thứ bên dưới. Mình cần một ít ánh sáng lúc này. Trong bóng tối, nếu tùy tiện bật ánh sáng, thì điểm sáng ấy sẽ vô cùng nổi bật. Nếu tôi mở đèn pin từ chiếc điện thoại di động trong người, vậy rất có thể sẽ tự bại lộ vị trí của mình. Có khi nào trùng hợp đến mức vừa vặn có người đi ngang qua đây hay không? Tôi là một người rất quyết đoán, có chính kiến. Do đó tôi lập tức lấy điện thoại di động ra, chiếu vào mặt nước. Mặt nước đục ngầu, phiêu tán một lớp váng dầu bị ánh đèn chiếu sáng trong thoáng chốc. Nhưng khi tôi vừa định tuyên truyền chân khí trong cơ thể, còn chưa kịp quan sát tình hình bên dưới, thì một giọng nói đàn ông bất tình lình vang lên từ phía cửa ra vào. Anh đang làm gì vậy? Mồ hôi lạnh đột ngột thấm ướt hết cả lưng. Tôi cảm thấy thân thể của mình trở nên cứng ngắc, hẳn đi trong nháy mắt. Mất khoảng nửa giây, tôi mới kịp lấy lại tinh thần, lập tức tắt điện thoại di động đi. Cuối cùng mới dám quay đầu lại. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng ngay cửa trung tâm Sakoma lúc này. Gã ấy có một cái mũi vuông, dáng hơi gầy, nhưng điều đáng chú ý nhất là gã ta có một mắt lớn, một mắt nhỏ. Toàn bộ khuôn mặt trông cực kỳ không hài hòa. Giống như gã đánh chuông trong nhà thờ Đức Bà Paris vậy. Rất xấu xí. Không phải của bác. Chẳng lẽ người này chính là kẻ bắt cóc ư? Khi tôi đang đánh giá người đàn ông kia, gã ấy cũng đang đánh giá tôi. Nhưng điều làm tôi có chút bất ngờ chính là đôi mắt của kẻ có tràn đầy nỗi sợ hãi. Môi run rẩy và nói chuyện cũng không hề lưu loát. Anh là ai? Tại sao lại ở đây? Chương 599. Tìm ma. Sợ hãi và kinh dị là cảm xúc mà tôi biết rõ nhất. Biểu hiện trên khuôn mặt của người đàn ông kia không phải là cố ý giả vờ. Người này hẳn không phải là streamer. Tôi cất điện thoại vào túi, nguồn sáng duy nhất biến mất khỏi căn phòng. Trung tâm Sakoma lại bị bóng tối nuốt chừng một lần nữa. Hai người im lặng nhìn nhau. Trong phòng chỉ còn mỗi bể nước, thỉnh thoảng vang lên tiếng ùng ục, ùng ục. Anh là ai? Hơn nửa đêm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Giằng co trong một thời gian ngắn, đôi đồng tử hoảng loạn của người đàn ông lạ mặt kia đã chậm rãi bình tĩnh lại. Gã không nói lắp bắp nữa, mà chỉ là âm điệu vẫn còn mang theo một chút run rẩy rất nhỏ. Dường như gã còn sợ hãi hơn cả mình. Với tư thế hiện tại của tôi, nếu bị tấn công, tôi khó mà phản ứng lại kịp. Do đó, tôi lập tức đào người, buông tay, nhảy khỏi phần đỉnh của cái thùng sắt. Vậy anh là ai? Theo tôi được biết, bệnh viện này đã hoang phí gần 20 năm. Ắt hẳn bên trong cũng không có nhân viên nào còn lại cả. Thế nên, tại sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Tôi nhanh chóng, bình tĩnh trở lại, lau sạch đi mồ hôi trong lòng bàn tay, rồi vận dụng phán nhãn để quan sát kẻ trước mắt. Người này có diện mạo xấu xí, dáng người nhỏ gầy, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Không những thế, trên người của gã còn tàn mát ra một mùi nước khử trùng mờ nhạt. Sờ tay đến thắt lưng, tôi âm thầm điều động âm khí, sẵn sàng triệu hồi quỷ hồn từ trong chiếc vòng quỷ. Tay của anh đang làm gì thế? Đừng có manh động. Biểu cảm của người đàn ông kia chỉ vừa mới hòa hoãn lại, nay lại tiếp tục thay đổi. Dường như gã có một loại sợ hãi đặc thù đối với tôi, cũng khiến tôi vô cùng khó hiểu. Được rồi, bình tĩnh, đừng có kích động. Tôi cũng không có ác ý. Tôi thử gọi ra âm quỷ, nhưng ba con quỷ kia đã bị thương nặng vì chống lại bùa chú của Từ Diễn từ khi trước. Thế nên lần này cực kỳ kháng cự lại lời kêu gọi của tôi. Nếu dùng âm dương quỷ thuật, tôi vẫn có thể cưỡng chế bọn chúng hiện thân. Nhưng nếu làm thế, vậy sẽ bại lộ thân phận quỷ tu của tôi. Với tình huống trước mắt, vẫn chưa đến mức phải ra tay như vậy. Tôi bèn giơ hai tay lên, ý bảo trong tay mình cũng không có vật gì đủ khả năng tổn thương gã. Sau khi thế vậy, người đàn ông kia mới yên lòng. Anh đừng có mà lộn xộn. Trả lời tôi, tại sao anh lại đeo mặt nạ? Người đàn ông xa lạ kia cực kỳ khẩn trương. Với bộ dáng rối rắm thế kia, dù nhìn ngược nhìn xuôi kiểu nào cũng không thể là streamer của Tú Tràng được. Hai người chúng tôi chẳng ai muốn mở miệng trước cả. Rốt cuộc tình thế đã chuyển sang giai đoạn giằng co, mà thanh âm ủng ục trong bể chứa càng lớn lúc càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là lựa chọn tốt. Vì sợ thu hút nhiều người đến đây hơn, tôi đành quyết định trả lời câu hỏi của gã trước, để gã xua tan đi cảm giác thù địch. Tôi chỉ là một tay thất nghiệp lang thang. Rồi nghe nói ngành công nghiệp livestream đang rất hot. Nên muốn tự lập nghiệp bằng con đường này, thông qua một chương trình livestream đi tìm ma. Khi nói đến đây, tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Nếu như gã ấy có bất cứ một biểu cảm mất tự nhiên nào, tôi sẽ giết gã ngay lập tức. Livestream à? Gã ấy hơi mờ mịt, tựa hồ cũng không rõ livestream của xu hướng mới là gì. Phản ứng thế này của gã ta khiến tôi hơi bối rối. Không thể nào xác định được rốt cuộc gã ấy đang giả vờ hay thật sự không hiểu về livestream. Đúng, chính là cầm theo điện thoại di động để quay phim, rồi chia sẻ cho nhiều người xem cùng một lúc. Để tiếp tục thăm dò thân phận của người đàn ông kia, tôi đã thực hiện một hành vi cực kỳ liều lĩnh. Tôi thẳng thừng lấy chiếc điện thoại di động của âm gian tú chàng ra, tiến tới gần gã, muốn để gã trông thấy những dòng comment trong Zoom livestream của tôi. Đừng tới đây. Người đàn ông kia không cho tôi đến gần. Thậm chí, gã còn không nhìn vào màn hình điện thoại di động, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt tôi một cách đầy cảnh giác. Anh tháo mặt nạ ra trước đi. Gã ấy sợ mình là do mình đeo mặt nạ sao? Cầm điện thoại di động, tôi đột nhiên cảm thấy có lẽ do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù trông người đàn ông kia tương đối xấu xí, nhưng tất cả các khía cạnh còn lại vẫn nằm trong phương diện của người bình thường. Nếu nhìn nhận vấn đề từ góc độ của gã ấy, chuyện tối nay chắc chắn vô cùng kinh dị. Hơn nửa đêm mà nghe được một loại âm thanh quỷ dị và trông thấy ánh đèn chớp tắt từ một vị trí tận sâu bên trong bệnh viện. Khi chạy tới xem thử, thì bản thân lại gặp ngay một người đang đeo mặt nạ đen trắng đứng tại đó. Mà gã đeo mặt nạ ấy lại còn đang trèo lên một cái thùng sắt thật to. Nhìn ngược nhìn xuôi, cũng không thể nào nhìn ra bản thân tôi là một người tốt được. Bao nhiêu đây còn chưa đủ đáng sợ sao? Vì muốn gã đàn ông kia tin mình hơn, trong khi bên dưới chiếc mặt nạ tù là thiện ác này vẫn còn một lớp mặt nạ da người khác, tôi cũng không hề sợ mình bị bại lộ gương mặt thật. Chuyển camera của chiếc điện thoại di động sang một góc khác, tôi tiện tay tháo đi chiếc mặt nạ đen trắng ra. Bất đắc dĩ, tôi xòe tay về phía trước. Bình tĩnh một chút đi. Tôi đeo mặt nạ chỉ để tăng thêm hiệu quả ma mị cho bầu không khí thôi. Khán giả yêu cầu tôi làm vậy mà. Nói xong, tôi thử thăm dò. Xin lỗi đã làm anh sợ nhé. Anh là bảo vệ ở đây à? Người đàn ông lạ mặt lắc đầu. Trước hết, anh đừng có đến gần. Anh nói anh là streamer, tìm ma. Vậy chứng cứ đâu? Anh muốn livestream, vậy phải có thiết bị livestream chứ. Đừng có nóng vội. Chiếc điện thoại này chính là công cụ livestream của tôi. Tôi đưa chiếc điện thoại di động của âm gian tú chàng đến trước mặt gã. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của gã ấy cũng không hề thay đổi. Nếu kẻ này là streamer, vậy khi nhìn thấy chiếc điện thoại của tú chàng thì phải có ít nhất là một kiểu hiệu ứng nhỏ nhặt trong chớp mắt mới đúng chứ. Đây là phòng livestream của tôi. Bên trong còn có những đoạn hội thoại mà bọn họ đang tán dóc đấy. Tôi đã sẵn sàng giết chết bất cứ lúc nào. Nhưng trong một hoàn cảnh căng thẳng như vậy, nhóm khán giả vẫn đang châm giọt đến mức quên cả trời đất. Teletubbies chết bởi mưu sát, tặng không một minh tệ cho Zoom livestream siêu kinh dị. Đeo mặt nạ để tăng bầu không khí à? Em cần lực muốn xem gương mặt thật của anh nha anh trai. Đúng rồi, còn ngụy biện là do khán giả yêu cầu à? Tụi em yêu cầu anh đeo vào để livestream, mà anh có đeo đâu. Tôi mới gửi bộ đồ nữ chồng á, ông tự xử đi nha. Bác tài xế Giang Thành. Cậu streamer mà mặc đồ nữ để livestream, ắt hẳn sẽ quyến rũ theo một cách rất đặc biệt. Tôi chỉ sợ sẽ có một số kẻ khác gato với cậu livestream. Nhiều lúc trước, từng có một vị triết gia đã suy nghĩ qua vấn đề này rồi. tại sao Hoa Đào và Hoa Cúc cùng nhau đi qua chốt kiểm tra an ninh, nhưng cuối cùng lại chỉ có Hoa Cúc bị ngăn lại. Teletubbies chết bởi mưu sát hỏi. Tại sao? Vạn Nhất đạo trưởng, tò mò cộng một. Bác tài xế Giang Thành. Vậy cũng hỏi, vì Hoa Cúc là thứ dễ bị thông nát nhất. Vạn Nhất đạo trưởng, comment 3 dấu chấm. Diễn biến này ghét quá, dễ khiến mọi người suy nghĩ sâu xa nha. Nhìn màn mưa đạn trong Zoom livestream của tôi, người đàn ông lạ kia cũng dần giãn nhẹ ra mặt ra một chút. Gã gật đầu, trả lại chiếc điện thoại di động cho tôi. Ừ, quả thật là anh đang livestream. Dĩ nhiên, tôi là một streamer tìm ma soi quỷ, đâu cần phải lừa anh làm gì. Tuy nhiên khẩu vị trong Zoom livestream của anh nặng đô quá. Nỗi sợ hãi trong mắt người đàn ông kia đã tiêu tán đi khá nhiều. Ngược lại, gã bắt đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt rất kỳ quái. Rất tốt, rất tốt. Tôi luôn cảm thấy gã ta đã hiểu lầm điều gì. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để so ra những thứ này. Tiếp theo, tôi đeo lại chiếc mặt nạ tu la thiện ác. Đã xác thực thân phận của tôi xong. Còn anh thì sao? Đêm hôm khuya khoắt mà anh lẻn vào một bệnh viện bỏ hoang. Nếu như anh không phải là nhân viên bảo vệ hoặc người gác cổng ở đây, vậy lý do mà anh xuất hiện tại chốn này rất đáng giá để suy luận đấy nhỉ? Thật ra tôi đã ở đây suốt một ngày một đêm rồi. Người đàn ông kia vừa mở lời đã khiến tôi vô cùng sửng sốt. Tối qua là anh đã ở đây rồi à? Khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu ý anh là sao cả. Câu nói của gã đàn ông này khiến tôi khó mà suy đoán tiếp được. Tôi là một nhà văn chuyên viết về thể loại kinh dị, đồng thời cũng là một người yêu thích hiện tượng siêu nhiên. Tôi đến đây để tìm cảm hứng đấy mà. Gã gãi đầu. Tôi nói thật đấy, nếu như anh không tin, anh có thể đến nơi tôi tá túc mà xem. Tôi có mang theo công cụ cắm trại, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến trường kỳ rồi. Trước khi hoàn tất bản thảo sắp tới, tôi đã quyết tâm không rời khỏi nơi đây. Người đàn ông kia muốn dẫn tôi đến chỗ gã ở để xem xét, trong khi bản thân tôi lại không muốn như vậy. Thứ nhất, tôi sợ gã đã bố trí sẵn cạm bẫy ở nơi đó. Thứ hai, còn chưa biết thứ gì đang tồn tại bên trong bể nước. Hiển nhiên, gã ấy không nhận ra tâm tình rối rắm của tôi. Chỉ vẫy tay với tôi, rồi xoay người đi một mạch. Bại lộ hẳn phần lưng của bản thân trước tầm nhìn của tôi. Nếu tôi thực sự đánh lén từ sau lưng ngay thời điểm này, vậy chắc chắn 99% là sẽ giết được gã. Siết tay lại, rồi sau đó buông ra. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua bể nước. Buổi livestream tối nay chỉ mới vừa bắt đầu. Mình còn đủ thời gian để quay lại kiểm tra thùng nước khổng lồ này. Đi theo một người đàn ông lạ lẫm rời khỏi trung tâm Sakuma. Cả hai cùng đi dọc theo hành lang, ra khỏi tòa nhà khám chữa bệnh. Ra khỏi tòa nhà âm u kia, tôi và người đàn ông lạ mặt kia đều thở phào nhẹ nhõm. Gã cũng dần nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng còn hỏi tôi một số vấn đề về ngành livestream. Sau khi đi bộ một vài phút, gã dẫn tôi vào tòa nhà bên cạnh tòa nhà khám chữa bệnh. Đây là trung tâm phục hồi chức năng ung thư, có tổng cộng 6 tầng, được xây dựng giống như một bệnh viện dưỡng lão với môi trường khá tốt. Tôi tạm thời ở đây. Người đàn ông lạ mặt kia đi lên tầng 2, đẩy cánh cửa của căn phòng đầu tiên ở góc hành lang. Đây là một gian phòng đơn, cửa sổ đóng chặt, lại cố ý gắn thêm một bức rèm cửa sổ dày để che chắn. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản sẽ không thể trông thấy tình huống bên trong căn phòng. Tự nhiên ngồi đi. Trước khi đến đây, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể gặp được một người sống khác tại nơi này. Gã cười ảo não, bật cây đèn báo hiệu trên bàn sáng lên, Sau đó, dùng một mảnh khăn phủ lên trên bóng đèn. Làm như vậy, những người bên ngoài tòa nhà sẽ không thể thấy được ánh sáng hắt lên từ nơi đây. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, cất điện thoại di động vào, rồi quan sát mọi thứ trong phòng. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 187 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bảng Ngọc Sách. Các bạn thân mến, nếu như các bạn có nhu cầu được lắng nghe câu chuyện Livestream siêu kinh dị và lắng nghe Phúc Cường kể chuyện hàng ngày, hãy nhắn tin với Phúc Cường thông qua fanpage MC Phúc Cường hoặc nhắn tin với Phúc Cường qua Zalo, số điện thoại mà Phúc Cường để trong phần mô tả video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.